cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363. Chương 363, mạnh nhất chi mâu. Trên khán đài có rất nhiều đại nhân vật, ngoại trừ bóng đá vòng đại lão bên ngoài, một chút nổi danh chính trị gia vậy xuất hiện ở trên khán đài. Tỷ như nước Pháp tổng thống Chirac, có lời đồn nói Brazil đội sở dĩ tại 98 năm trận chung kết bên trong bại bởi nước Pháp là bởi vì nước Pháp đáp ứng cho Brazil cung cấp một số lớn lãi tức thấp cho vay, cũng khai triển mấy phần thương nghiệp hợp tác kế hoạch đến chấn hưng Brazil kinh tế. Bởi vì nước Pháp nhu cầu cấp bách một cái siêu phẩm quán quân đến làm dịu mâu thuẫn xã hội, làm dịu di dân áp lực, để nhân dân cả nước đoàn kết bắt đầu. Mà Brazil đội đã có 4 cái cúp vô địch thế giới nơi tay, cũng không thèm để ý một cái quán quân được mất, cho nên liền làm rồi một trận giả bóng, song phương theo như nhu cầu. Tuy là lời đồn, nhưng vậy nhìn ra, đến hiện nay trên đời, bóng đá đã không chỉ là bóng đá, vẫn là xã hội, chính trị, vấn đề kinh tế kéo dài. Tỷ như Real Madrid vì cái gì giá trên trời ký Colombia ngôi sao cầu thủ James Rodriguez, chân thực nguyên nhân, khả năng rất khó biết rõ ràng, nhưng mọi người phải biết, ký Rodriguez về sau, Real Madrid chủ tịch Florentino ngay tại Colombia cầm xuống rồi giá trị mấy trăm triệu euro một cái đại công trình hợp đồng. Tỷ như 1978 năm Argentina World Cup cuối cùng một trận vòng bảng thi đấu lúc tọa trấn sân nhà Argentina nhất định phải lấy 4-0 trở lên điểm số đánh bại Peru mới có thể chen rơi đối thủ cũ Brazil tiến vào trận chung kết. Mà tại trận đấu kia bên trong, Argentina 6-0 cuồng quét Peru, toại nguyện lên cấp, bởi vì lúc ấy Argentina chính ở vào quân nhân độc tài thời kỳ. Quốc tế danh dự không tốt, bởi vậy, bọn họ cần năm nay World Cup quán quân đến sửa đổi hình tượng. Dưới loại tình huống này, ngoại giới suy đoán trận đấu này tồn tại, chuyện ẩn ở bên trong cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Sau đó, Brazil cùng Peru đều có người cho rằng Argentina cái này trận thắng lợi đến từ một trận giao dịch. Peru truyền thông từng vạch trần nói, Argentina quân chính phủ cùng Peru quân chính phủ tiến hành một cọc bẩn thỉu giao dịch. Argentina dùng 3.5 vạn tấn lương thực cùng 50 triệu đô la cho vay tài chính đổi được rồi cái này trận thắng lợi. Từ lúc ấy trên trận hai đội bóng biểu hiện nhìn, người Peru cũng thật có chút hững hờ. Hoạt động bóng đá đã không chỉ có cực hạn tại bóng đá bản thân rồi. Được trao cho rồi quá nhiều ý vị, mà tại đây một giới World Cup trên châu Á, châu Phi đội bóng đều sớm đã bị loại. Brazil đội đã là thế giới thứ 3 quốc gia còn sót lại bề ngoài. Thế giới thứ 3 quốc gia không hy vọng World Cup biến thành châu Âu uy tín lâu năm quốc gia đóng cửa chính mình chơi Euro, bức thiết hy vọng mình cũng có thể có đội bóng tham dự vào, giết vào trận chung kết, mà châu Âu quốc gia tự nhiên ôm thái độ ngược lại. Mấy trăm triệu người chờ mong đều bị áp xúc tại trận đấu này trên. 2006 năm ngày mùng 1 tháng 7 muộn 21 giờ. Frankfurt thương nghiệp trên sân bóng, trọng tài chính Cantalejo thổi còi, cái này trận trên đời chú mục đại chiến chính thức bắt đầu. Brazil đội người mặc bọn họ truyền thống màu vàng quần áo chơi bóng, đội tuyển Pháp mặc quần áo chơi bóng. Vừa mới mở màn, đội tuyển Pháp liền tổ chức một lần công nhanh, Zidane tại vòng ngoài cấm địa lòng bàn chân kéo bóng quay người qua rơi hai tên Brazil cầu thủ. Sau đó chọn truyền, nếu như cái này bóng truyền đến vị, cũng lấy được rồi vào bóng, chính là một lần 10 tốt bóng cấp bậc tiến công. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn chọn truyền bị Dida xuất kích không thu. Brazil đội cũng không cam chịu yếu thế, đầu tiên là Ronaldinho cùng Ricardo phối hợp sau, kéo đến sườn trái nếm thử đột phá, bị Ribery đánh ngã. Juninho chủ phạt free kick đánh tới rồi bức tường người trên đạn ra đường biên ngang. Tiếp lấy hắn mở ra phạt góc tới gần quá khung thành. Bị Batshuayi xuất kích xong quyền đánh ra ngoài. Rất nhanh Ricardo đột phá lại vì Brazil đội thắng được một lần trước trận free kick cơ hội. Ronaldinho free kick mở ra sau điểm. Ricardo đánh đầu đoạt điểm công cửa. Bất quá tại sắc nổ quấy nhiễu xuống. Hắn đánh đầu thoáng đỉnh cao. Song phương liền thử quá trình đều không có. Trực tiếp tiến vào rồi đánh giáp lá cả trạng thái. Tranh tài như vậy, cục diện chẳng những để song phương fan hâm mộ vì đó phấn chấn. Trung lập fan hâm mộ vậy thấy hưng phấn không thôi. Tiếng khen hay không ngớt. Domenech bất an ở bên sân đi tới đi lui. Không ai biết rõ hắn trong lòng lớn bao nhiêu áp lực. Đối với trước đây chỉ dạy học qua nước Pháp đội thanh niên hắn tới nói. Cái này là lần đầu tiên dẫn đầu thanh niên đội tham gia thế giới giải thi đấu. Hơn nữa dạy học sơ kỳ vậy mà 6 trận không thắng. Các đường truyền thông đều sớm mà tuyên án rồi hắn tử hình. Đối với hắn dạy học lý niệm không đồng ý. Cho là hắn tại đem nước Pháp đưa vào vực sâu. Cho là hắn ở World Cup bị loại sau liền tất nhiên tan học. Hắn nhu cầu cấp bách tại một trận đánh ác liệt bên trong chứng minh chính mình. Nhưng là... trận chiến này không khỏi cũng quá cứng rắn rồi điểm. Vậy may mắn Ronaldo bởi vì thương thối lui ra khỏi đội tuyển quốc gia. Nếu không Domenech thật nửa điểm thủ thắng lòng tin đều không có. Ở thời đại này, nắm giữ một cái khỏe mạnh Ronaldo, liền mang ý nghĩa vô địch khắp thiên hạ. Mà bây giờ Brazil mặc dù vậy mạnh, nhưng chính như hắn tại buổi họp báo đã nói, lại không phải không thể chiến thắng rồi. Chi này Brazil đội tồn tại quá nhiều nhược điểm. Bất quá hôm nay Pereira lâm thời biến trận, lại làm cho Brazil đội yếu kém khâu thiếu một cái. Nếu như Adriano, Ricardo, Ronaldinho cùng Kaká đồng thời xuất hiện ở đây trên, Domenech liền có đầy đủ lòng tin chiến thắng. Bởi vì bóng đá cũng không phải đơn giản đáp lên tiến công cầu thủ liền có thể chiến thắng trò chơi. Nhưng Juninho thay thế Adriano, có rất nhiều truyền thông đối với cái này không hiểu, cho rằng Brazil tự phế võ công, Domenech lại cho rằng đây là một bước diệu kỳ, bỏ cũ thay mới xuống rồi trạng thái không tốt Adriano, lại có thể tăng cường giữa trận độ dày. Cái này mua bán kỳ thật rất có lời, bất quá Domenech vậy không phải là không có ứng đối phương pháp. Đội tuyển Pháp bài ra Vieira cùng Makelele song tiền vệ chủ. Chính là muốn đối Brazil đội cường đại giữa trận tiến hành ngăn chặn. Hắn xa xa nhìn chăm chú Pereira. Nghĩ thầm, từ mặt bài nhìn lại. Bài của ngươi là so tay ta bên trong muốn tốt. Nhưng đánh bài nha, vẫn là muốn nhìn kỹ thuật. Ra bài trình tự vậy rất giảng cứu. Lại nhìn xem ngươi có thể hay không đem một tay bài tốt đập nát rồi. Pereira ngồi ngay ngắn ở huấn luyện viên trên ghế. Bất động như núi, dù cho Brazil đội trước cửa xuất hiện tình hình nguy hiểm thời điểm. Hắn vậy không hề bị lay động. Hắn liếc qua đối diện Domenech, nghĩ thầm, bóng đá, cuối cùng là phải dùng thực lực nói chuyện. Ta đội bóng tại trên thực lực có thể vững vàng vượt trên các ngươi một đầu. Chỉ cần mình không phạm sai lầm, liền đứng ở thế bất bại. Hắn hôm nay làm một chút cùng dĩ vãng khác biệt an bài. Ronaldinho vị trí phi thường tự do. Khi hắn đi vào cánh trái, Ricardo liền đội lên trung lộ đi. Juninho cũng trở về đến trung lộ tham dự tổ chức cùng phòng thủ. Làm Ronaldinho đi vào trung lộ lúc, Ricardo liền đi đến phải đường. Mà Roberto Carlos thì từ cánh trái kiến tạo đi lên, tạm thời hình thành một cái 343 trận hình. Tranh thủ nhiều một chút nở hoa, nắm giữ cường đại như thế lực công kích Brazil đội, không e ngại đối thủ vào bóng, người có thể đi vào một cái, ta liền có thể tiến hai cái. Đội tuyển Pháp là lấy vững chắc phòng thủ xưng, Brazil đội thì lại lấy ngạo nhân năng lực tiến công chứ danh.